và an định nội tâm. Và này Ananda, như thế nào tỷ kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiệt. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, tam thiền, chứng và trú tứ thiền. Chứ vậy, này Ananda, tỷ kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo biết như sau. Trong khi ta tác ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến nội không. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Vị ấy tác ý ngoại không? Vị ấy tác ý nội ngoại không? Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động, thời tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến bất động. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo biết như sao? Trong khi ta tác ý bất động, tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến bất động. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, tỷ kheo ấy cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm trên định hướng đã đề cập về trước ấy. Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội không, tâm thích thú, tịnh tính, an trú, hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo biết như sao? Trong khi ta tác ý nội không, tâm thích thú, tịnh tính, an trú, hướng đến nội không. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Vị ấy tác ý ngoại không, vị ấy tác ý nội ngoại không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động, tâm thích thú, tịnh tính, an trú, hướng đến bất động. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, vị tỷ kheo biết như sao? Trong khi ta tác ý bất động, tâm thích thú, tịnh tính, an trú, hướng đến bất động. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng là như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo ấy đang an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến kinh hành, vị ấy đi kinh hành, và nghĩ rằng, trong khi ta đang đi kinh hành, thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo đang an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại và nghĩ rằng, trong khi ta đang đứng lại, thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến ngồi, vị ấy ngồi và nghĩ rằng, trong khi ta đang ngồi, tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nằm, vị ấy nằm và nghĩ rằng, trong khi ta đang nằm, thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nói, vị ấy suy nghĩ như sao? Ta sẽ không nói những câu chuyện hạ liệt, đê tiện, thuộc phàm phu, không thuộc bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly dục, đoạn tiệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như quốc dương luận, đạo tặc luận, đại thần luận, quân luận, bố úy luận, chiến tranh luận, thực vật luận, ẩm liệu luận, y phục luận, ngoạ cụ luận, hoang mang luận, hương liệu luận, thân thích luận, xa thừa luận, thôn luận, thị trấn luận, đô thị luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, sai biệt luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu luận. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này, Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, khai tâm,